Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 35, đối với Indra trò chơi. 4 canh cầu toàn đặt trước. Trong nháy mắt Indra trước mắt, thế giới biến đổi, hư ảo hư tinh thái tuế bên trong bị Hades Hostmaster bao phủ. Trong hư không vang lên rung động thiên địa oanh lôi, phảng phất muốn truyền thụ thiên khải. Sinh cùng tử cảnh giới cùng bảy đạo ánh sáng cùng một chỗ tràn ngập tầm nhìn. Sau đó, giờ khắc này, tại Indra trong trí nhớ, mấy trăm năm trước tàn quan tràn vào cặp mắt của hắn bên trong. Đó là hắn vĩnh viễn không cách nào quên bi thống. Như thế nào? Indra, đây là chuyên vì ngươi chế tác trò chơi. Khó dễ độ nói, cũng không cao nha. Bất quá, phá giải nói, ngươi chậm rãi công lược. Nghe vậy, Indra nheo mắt lại, tức sùi bọt mép, thần vương phẫn nộ, để chung quanh một vùng đều oanh minh đốt cháy bắt đầu. Hades, ngươi cái tên này, hướng người khác trên vết thương sát muối vẫn là như thế thuần thục. Indra hít sâu một hơi, đối mặt với trước mắt đây hết thảy, hắn uy hiếp, cùng, nội tâm nhược điểm, trên đầu là toàn bộ xanh thảm đại địa. Tả hữu là sinh mệnh không có không gian sinh tồn bụi bao mặt đất cùng hố thiên thạch. Nơi này là đang quen thuộc bất quá sân bãi. Nơi này là mặt trăng mặt ngoài, là phát sinh đại chiến địa phương. Mặt trăng mặt ngoài chung quanh tán lạc chính là Phật môn cờ xí. Còn có bái hỏa giáo ác lá cờ xí. Hẳn là Phật môn cùng bái hỏa giáo đại chiến. Nhưng mà gánh vác ác lá cờ xí người lại không phải hiện tại mọi người biết rõ bái hỏa giáo ma vương. Đó là một cái nam nhân, là một cái ôm tựa hồ là nguyệt tộc vu nữ thỏ tộc thi thể. Thút thít thút tha thút thít chiến sĩ, toàn thân bị thương chảy máu tươi, chiến đến đau mũi tên gãy tận hắn cũng không ngại những chuyện này. Mà là phát ra gào thét đồng dạng tiếng khóc cũng ôm chặt thi thể. Tại sao muốn bảo hộ ta? Thân này dù sao là trời sinh ác thần. Rõ ràng bị người nào đánh ngã, chính là ma vương túc nghiệp a. Cái này mưa lớn nước mắt cùng bi thống tiếng kêu, để Indra nhớ lại, người này không phải người khác, đúng là hắn chính mình. Hắn là cùng bái hỏa giáo Azidahaka đồng dạng gánh vác lấy ác lá cờ xí xuất sinh, về sau lại bị xưng là thiện thần đứng đầu người, rượu ngon, thích nữ sắc, hiếu chiến, đồng thời còn yêu nhân tính hiền lành thiện và ác chi thần linh. Quân thần Indra, loại này không để ý xấu hổ cũng không để ý thể diện. Yêu thương ôm chặt nữ tính thi thể không hề đứt đoạn thút thít thân ảnh, để cho người ta hoàn toàn không cảm thấy hắn là ác thần hoặc ma vương. Vì tại họa chiến tranh bên trong biến mất sinh mệnh ai thán dáng vẻ, đã ngay cả thần linh cũng không bằng. Cái kia nhỏ nhỏ bóng lưng ngược lại rất giống nhân loại nhỏ bé. Tại Phật môn cùng Indra cuối cùng trong chiến tranh, động thân bảo hộ đã chuẩn bị muốn lấy ma vương thân phận lọt vào thảo phạt hắn. Tựa như hư ảo đồng dạng mất đi sinh mệnh thỏ tộc thiếu nữ. Nàng toàn thân khắp nơi đều cháy đen sụp đổ. Tựa như là từng chịu đến luyện ngục hỏa diễm bị bỏng. Đó là vì lão ông dấn thân vào luyện ngục nguyệt thỏ. Đã tắt thở vu nữ dù cho khắp nơi bị thương, bên miệng hay là hiện lên nụ cười thỏa mãn. Thỏ tộc thiếu nữ sau khi chết trên mặt, chỉ để lại bởi vì thành công bảo hộ yêu nhất người đến cuối cùng mà yên tâm biểu lộ. Thỏ tộc thiếu nữ kính dâng chính mình hết thảy, cải biến chiến sĩ thân là ác thần vận mệnh. Trước mắt bi kịch mới là Phật giáo cố sự, nguyệt thỏ chân tướng, đồng thời cũng là dẫn phát Indra tiềm ẩn ở trong phản bội tiến tới quy y Phật môn trọng yếu nguyên nhân. Quan trọng, lấy tựa như ác mộng đồng dạng tràng cảnh giam cấm Indra suy nghĩ. Tại Indra cái kia vô địch mà vô hạn nhân sinh ở trong, nói ra duy nhất bại trận cùng xấu hổ cùng sỉ nhục, chính là cái này nguyệt thỏ chân tướng. Đó là hắn đối với nguyệt thỏ thua thiệt. Chính vì vậy, vì đền bù lỗi lầm của mình, hắn mới có thể đem nguyệt thỏ bộ tộc thu nạp vì mình thân thuộc, trở thành khu vườn nhỏ quý tộc tiến tới nhận chính mình che chở. Thế nhưng là lịch sử lại xuất hiện, phảng phất là tại Indra trên vết thương sát muối đồng dạng. Hades cười ha ha, như thế nào, Indra, cái này Gift Game cho ngươi thêm một cơ hội. Một lần cơ hội lựa chọn lần nữa. Tà ác nội dung, để Indra lần nữa làm ra lựa chọn, là thị sát nguyệt thỏ thiếu nữ phát sinh phản bội, hay là tiếp tục làm ác thần gánh vác ác lá cờ xí, vô luận như thế nào lựa chọn. Kết cục đều sẽ một dạng đi, sinh linh đồ thán. Hồi phi yên diệt, Indra hãm sâu Hades Hostmaster bên trong. Bởi vì cái này bi thảm cố sự, để Indra trở nên chỉ độn không thôi. Thậm chí ngay cả phán đoán Gift Game thắng lợi điều kiện đều vô cùng chỉ độn. Ha ha, Indra, ngươi chủ quyền mặt trời. Liền có ta đến thu cất đi. Không nói đến mặt này. Hư tinh thái tuế bên ngoài. Đêm trắng đường chân trời. Nhưng lại hoàn toàn là khác một phen tràng cảnh. To lớn mô phỏng sáng tinh đồ. Thu sạch co lại sau đó khép lại. Biến thành một cái tinh cầu dụng cụ. Tựa như ngôi sao đồng dạng. Đó là, đạo giáo, bên trong hung tinh đại biểu. Đây chính là hư tinh thái tuế chân tướng. Mà ở cái tinh cầu này dụng cụ bên trong, thì là phong ấn mạnh nhất quân thần Indra. Ở tại bên cạnh, đứng tại hai người, là lần này hai đại người dự thi. Tinh Hải Long Vương cùng Athena. Tinh Hải Long Vương trên đầu mọc ra hai cái sừng rồng. Tuy nói là tinh linh, nhưng lại có thuần huyết rồng đặc thù. Thật sự là quỷ dị. Sừng rồng bên trong, phóng thích ra cường đại linh cách. Ở tại bên cạnh, đứng đấy một cái hoa lệ nữ thần. Một tên nữ thần, nữ chiến thần, trên thân bọc lấy khảm nạm lấy viền vàng màu tím nhạt áo mỏng. Trắng noãn mà hoa mỹ hai tay trùng điệp tại thân thể phía trên. Lộ tại tay áo phía ngoài cổ tay cùng ngón tay tựa như nhân ngẫu đồng dạng tinh tế. Hai tay phía trên. Là đem áo giáp cùng quần áo nhô lên hai nơi bành trướng. Nhìn tương đương đầy đạn. Xuyên thấu qua mở ra vạt áo lộ ra ngực cũng là trắng noãn giống như là sẽ phát sáng đồng dạng. Tuyệt mỹ dung mạo. Cùng bạch dạ vương điên cuồng. Nữ vương yêu nhã hoàn toàn khác biệt cảm giác. Loại kia. Tựa như chiến sĩ đồng dạng tư thái. Tựa như là khu vườn nhỏ bên trong tay nghề cao nhất thợ điêu khắc. Cuối cùng cả đời tinh lực mà điêu khắc đi ra. Athena, tại Olympus 12 thần, bên trong được xưng là chiến tranh cùng trí tuệ thần linh. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.